Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 149, quyết chiến. Chiến đấu thăng cấp, không phải phong tỏa thập vĩ, sẽ không có cơ hội hướng Madara cùng Obito phát động công kích. Đối với bọn họ mà nói thập vĩ phát động nhẫn thuật đạo cụ. Miễn là bắt giặc phải bắt vua trước bắt hai cái này thi thuật già. Tsukuyomi vĩnh cửu cũng sẽ không phát động. Bất quá chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thập vĩ có thể bị phong bế thời gian quá ngắn vật lý công kích trở ra công kích đối với Madara vô. Hiểu, biết thể thuật ninja đi công kích Madara. Obito có thể xuyên thấu bất luận cái gì công kích. Nhưng tình báo biểu hiện chỉ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Cùng chữa thương bộ đội phối hợp, liên tục công kích không có khe trung y bên trên đừng thư giãn. Được rồi các vị, động thủ đi, Shikaku ra lệnh, hưu, ở bốn phía ninja nhóm, liền hướng về phía dưới Uchiha Madara cùng Uchiha Obito xông tới. Naruto lúc này lại đang lo lắng chuyện khác. Thập vĩ bây giờ lập tức liền muốn chuyển hoán hình thái. Như thế nào mới có thể lớn nhất giảm thiểu thương vong? Là Naruto chuyện cần làm. Hiu, lúc này Naruto bên người xuất hiện một cái Naruto phân thân. Chuẩn xác mà nói là sở hữu 1/3 thực lực phân thân. Mà không phải ảnh phân thân, thật đáng buồn. Uchiha Madara nhìn lao xuống ninja nhóm nói rằng. Uchiha Obito nói ra, a, bọn họ dựa vào cái gọi là hy vọng căn bản lại không tồn tại. Mà chuyện cho tới bây giờ, bọn họ ống đun nước a bản thân cũng sắp như vậy, ken két, thập vĩ thân thể hiện tại xuất hiện. Biến hóa rõ ràng, Uchiha Madara nói ra, thập vĩ cũng nên đến thời gian. Bất quá lần này bọn họ mục tiêu dường như không phải thập vĩ, mà là chúng ta a. Đã cùng, đánh chết quân địch thủ lĩnh là chiến đấu cơ bản, nói Uchiha Madara lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Nhìn gần tới nhẫn thuật, Uchiha Madara nhàn nhàn nói, muốn làm đến điểm này, đầu tiên ngăn cản thập vĩ mới được. Uchiha Madara lời còn chưa dứt, thập vĩ 10 cái đuôi liền hướng bầu trời phóng đi, ất mộc chân quyết đằng giáp thuật, đứng ở phía. Trên vẫn không nhúc nhích Naruto phân thân lập tức bấm một cái pháp quyết nói rằng. Ngay lập tức sẽ tại chỗ có liên quân ninja cùng các võ sĩ nơi ngực xuất hiện dường như một độn thứ. Đồ thông thường, đem tất cả mọi người bao vây lại. Tuy là thập vĩ 10 cái đuôi uy lực rất lớn. Thế nhưng có Naruto đạo thuật bảo hộ, mọi người trên cơ bản cũng không có trên tay. Đương nhiên trong đó vẫn có vài cái thằng xui xẻo chật khớp hoặc là chày. Lúc này cái gì? Đều không sao chứ. Trở xuống trên mặt đất ninja nhóm. Không ngừng từ đằng giáp trong chui ra. Hướng đồng bạn chung quanh nhóm hỏi thăm. Ùng ùng đông, thập vĩ sông trên đất bên trong hố to thăng lên. Mới hình thái xuất hiện tại trước mặt mọi người liên quân tổng bộ. Cảm giác cầu vừa đã hoàn toàn tạo thành một cái tiểu cầu. Shikaku nói ra, thì ra thập vĩ là tương lai biến đổi hình dạng, mới, chỉ có, ở nơi nào không nhúc nhích xúc tích lực lượng, loại quái vật này nên như thế ngăn lại, hiện tại hoàn toàn không đi đối phó hai người bọn họ. Inoichi nói rằng, Naruto ngẩng đầu nhìn đã biến thành loại người hình thập vĩ. Âm thầm lắc đầu nói, mặc kệ như vậy, hay là đánh a? Naruto lập tức liên lạc với Shikaku nói ra, nói cho mọi người, bây giờ chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Đang không có viện quân tiếp viện tình huống bên dưới. Để bộ đội triệt thoái phía sau bảo tồn thực lực, ngươi xác định sao? Naruto, cứ như vậy ngươi chỉ có thể là độc thân chiến đấu. Shikaku nói, Naruto mỉm cười, nói ra, ở nơi này trong trình độ, độc thân chiến đấu ngược lại có thể lớn nhất phát huy lực chiến đấu của ta biết rồi. Chính ngươi tiểu tâm, Naruto, Shikaku lập tức nói rằng, đang lúc nói chuyện, Thập Vĩ đem thân thể đứng thẳng lên, mà đứng ở phía trên Uchiha Madara cùng Uchiha Obito phát hiện hiện tại khống chế Thập Vĩ càng ngày càng chắc chờ. Uchiha Madara nói ra, Thập Vĩ khống chế càng ngày càng khó khăn, dùng tốt Hashirama tế bào cường hóa ước thúc. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito trên người liền vươn hai cái từ Hashirama tế bào hình thành xúc tua, rót vào Thập Vĩ thân thể. Không ngờ tới cái kia tiểu quỷ thật đúng là có thủ đoạn a. Bất quá Obito, người sẽ không muốn thử xem loại này dưới trạng thái Thập Vĩ rốt cuộc có bao nhiêu lớn lực lượng. Đầu tiên, Uchiha Madara liếc nhìn Uchiha Obito nói rằng, a, Obito sau đó sắc mặt dữ tợn nói ra, ta muốn để bọn họ biết chuyện gì tuyệt vọng, chi, Thập Vĩ trên miệng mà bắt đầu ngưng tụ một cái vòng tròn truy hình, màu đỏ thẫm vĩ thú đạn. Bất quá lúc này Naruto phát hiện Thập Vĩ nhắm chính xác phương hướng chính là liên quân tổng bộ. Phương hướng, không có giống nguyên tắc 2-3 lần sẽ không có bắn trúng, mau nhìn cảm giác cầu. Thanh hướng về phía Shikaku cùng Inoichi hô, hai người ngẩng đầu chỉ thấy cảm giác cầu một chỗ khác hình thành cái kia tiểu cầu, dường như muốn bạo tạc một dạng thành biển can đảm hình dáng. Shikaku sắc mặt nghiêm trọng nói ra, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào Naruto, lúc này Thập Vĩ vĩ thú đạn đã hoàn thành tất hưu, liền hướng về phía liên quân tổng bộ liền bắn đi ra ngoài. Trước hết cảm giác được lần đà kích này, Thanh yên lặng hướng về phía mọi người nói ra, vĩ thú đạn đả kích mục tiêu là chúng ta. Shikaku cùng Inoichi sửng sốt. Shikaku nhất Konoha cốt lõi nhất tham mưu nhân viên, lập tức lấy lại tinh thần nói ra, lãnh tĩnh, chúng ta làm xong chúng ta công tác cuối cùng, Inoichi giúp ta liên hệ trên chiến trường chư vị. Naruto nghe xong Shikaku sau cùng dặn, cười nói ra, mặc dù không dám xác định, thế nhưng ta nghĩ các ngươi người của tổng bộ viên còn không đến mức bi quan đến vào lúc này lưu lại di ngôn tình trạng a. A, đến cùng có ý tứ? Ino vội vàng hỏi. Naruto nhìn phía xa, nói ra, sau đó liền biết rốt cuộc, oanh liên quân tổng bộ vị trí trực tiếp bốc lên một cái vòng tròn trụ hình dư âm nổ. Lúc này Naruto lại thở ra một cái, nói ra, xem ra được cường hóa qua làng mây kết giới chống đỡ một lần này công kích. Bất quá bị công kích sau liên quân tổng bộ lại cùng tiền tuyến nhân viên mất đi liên hệ. Naruto đột nhiên mất đi phụ thân liên lạc. Ino mãn hàm nước mắt nói rằng. Naruto nắm bắt Ino mặt cười nói ra, yên tâm đi, nơi đó không có chuyện. Tất cả mọi người còn sống ta cam đoan, liên quân trong tổng bộ, Shikaku, Inoichi còn có Thanh đám người bị nổ tung uy lực chấn thất huân bát tố. Trong lúc nhất thời lỗ tai cùng con mắt đều nằm ở mất khống chế trạng thái. Qua đã lâu mới từ mơ hồ trong trạng thái khôi phục lại. Mà Mabui Kiba lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, nói ra, Naruto thiết trí kết giới kia thật đúng là không đơn giản a. Cư nhiên để cho chúng ta tại dạng này dưới sự công kích mặt còn sống, bất quá bây giờ cùng trên chiến trường chư vị mất đi liên hệ, chỉ có thể dựa vào chính bọn nó. Inoichi mang trên đầu trang bị lấy xuống, chật vật ném ở một bên nói rằng, Shikaku cũng từ sống sót sau tai nạn trong trạng thái khôi phục lại, nói ra, đúng nga, bất quá ta luôn luôn loại cảm giác, chỉ cần có Naruto ở nơi nào, chúng ta tựu không khả năng thất bại, ta cũng có cái loại cảm giác này. Thanh nói rằng, Mabui nhìn mấy người, cũng nói ra, mặc kệ các người có tin hay không, ta cũng là muốn như vậy. Cái kia, một bên phụ trách phối hợp Inoichi ninja, yếu ớt giơ tay lên, nói ra, ta cũng có cảm giác giống nhau. Hơn nữa miễn là Naruto các hạ vừa xuất hiện, ta thì có một loại an tâm cảm giác, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Shikaku đi qua bị chấn nát cửa sổ ở mái nhà, nhìn đầy đầy sao bầu trời nói rằng, bên kia Uchiha Madara nhìn phía xa bốc lên bạo tạc hỏa quang. Nói ra, đánh chúng a, liên quân thủ lĩnh xong, cũng được, đó là trụ cột nha. Uchiha Obito giãy giụa một cái cứng ngắc cái cổ, không để ý đến ở một bên Uchiha Madara, mà Uchiha Madara thì nói ra, ta lúc đầu muốn tại bọn họ đại ngang quyết từ phía trước phát động công kích, nhưng không cách nào hoàn mỹ khống chế thập vị a. Nói cái này trạng thái mới thôi, làm như vậy còn được đích thông, nhưng kế tiếp, nếu như không trở thành Jinchuriki, có vẻ như liền không cách nào khống chế thập vĩ. Ta muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, đầu tiên phải thoát khỏi uế thổ chuyển sinh thi thể, trở thành sinh mạng thể. Uế thổ chuyển sinh ngươi từ trước đến nay thích kéo người chôn cùng, nhưng không có không để ý tự bạo muốn dưới chân liên quân phóng ra thập vĩ vĩ thú đạn, là bởi vì sợ ta bị liên lụy tử vong. Ngươi sở dĩ không phải hy vọng ta chết đi, là bởi vì ngươi nếu như muốn chân chính sống lại trở thành Jinchuriki, nhất định phải từ ta liều mình đối với ngươi sử dụng luân hồi chuyển sinh thuật. Nói cách khác, ngươi bây giờ lập trường rất vi diệu, phải đối với ta nói gì nghe nấy. Uchiha Obito liếc mắt nhìn Uchiha Madara nói ra, đừng quên điểm này, năm đó tiểu quỷ bên giảo hoạt sinh ra. Uchiha Madara nói rằng, Uchiha Obito nói ra, ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi coi thành quá đồng bạn, hành đó là đối với tốt. Câu trả lời này đang cùng Uchiha Madara ý, sau đó liền nói ra, vậy thì do ngươi quyết định kế tiếp nên làm như vậy. Uchiha Obito nhìn phía dưới, nói ra, tiếp lấy, ta muốn tỉ mỉ nói cho bọn họ, chuyện gì tuyệt vọng. Nói Obito đã đem tay nâng lên, chuẩn bị phát động công kích. Naruto một mực cảnh giác Obito động tác, hướng về phía Shikamaru cùng Ino nói ra, Shikamaru kế tiếp do ngươi làm chỉ huy, Ino ngươi tới thành lập trao đổi tư tưởng, hiện tại dẫn dắt mọi người triệt thoái phía sau nhanh. Naruto mới nói xong, thập vĩ liền gào một tiếng, toàn bộ 10 cái dường như cánh tay đuôi toàn bộ giơ lên, hướng về phía liên quân Naruto nhìn một cái, biết đó là một cái cực kỳ lực sát thương đàn thể nhẫn thuật. Liền hô, chuẩn bị phòng ngự. Lúc này thập vĩ 10 cái trên đuôi phát sinh thanh âm huyên náo. Uchiha Obito liền quát lên, mộc độn Daijurin no Jutsu, vô số cây Daijurin no Jutsu như trời mưa, rậm rạp chằng chịt hướng về ninja liên quân ninja nhóm gào thét mà đến, khi ta không tồn tại sao? Uchiha Obito, Naruto chứng kiến vô số cây Daijurin no Jutsu hướng về phía Bạch Hinata, Ino, Temari đẳng chư nữ đánh tới thời điểm, lập tức cả giận nói, sau đó quát to, canh kim chân quyết thiên thần thuẫn, ông! Vô số mặt vàng chói lọi cái khiên lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trước người. Một người cao cái khiên đem mỗi cái liên quân chiến sĩ bảo hiểm tất cả bảo hộ lên. Đây là trốn ở cái khiên phía sau liên quân ninja. Nghe Daijurin no Jutsu đánh vào trên tấm chắn đinh đinh đương đương tiếng vang, mà chính mình lại không bị thương chút nào, đều hết sức kinh ngạc. Shikamaru nhìn phía xa Naruto, hô, Naruto, Shikamaru, mang theo mọi người lui lại. Hiện tại liền dựa vào ngươi cái này thông minh đầu não để mọi người còn sống. Nhanh, ta cần các ngươi hỗ trợ. Ta sẽ nhường Ino nói cho ngươi biết. Nhanh lui lại, Naruto chống đỡ hô. Ta biết rồi, chính mình tiểu tâm. Shikamaru gật đầu, lập tức lôi kéo Kakashi, Kisuchi, Daruk cùng ba thuyền mang theo ninja liên quân có thứ tự lui lại. Naruto, Naruto, Bạch, Hinata, Temari, Ino, Shiryu cùng Samui đều đi tới Naruto bên người, vẻ mặt đều viết đầy lo lắng. Naruto cười nói ra, yên tâm đi, có các ngươi ta còn không muốn sớm như vậy sẽ chết, làm hiểu rõ nhất Naruto bạch. Lúc này lấy ra đại phụ quyền uy, lập tức nói ra, chúng ta đến phía sau đi, ở chỗ này chỉ có thể liên lụy Naruto, đi thôi, ồ, chúng ta chờ ngươi trở về Naruto. Naruto, chư nữ nói xong, liền mang theo không nỡ hướng về phía sau chạy đi. Naruto nhìn liên quân đều rút ra thập vĩ phạm vi công kích, liền giải trừ canh kim chân quyết, hướng về phía Uchiha Madara cùng Uchiha Obito hô, như là đã cùng các ngươi không có gì có thể nói. Chúng ta đây liền đều lấy ra chút bản lĩnh thật sự thật tốt vui đùa một chút a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.